Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1226, C1226, Diệp Phàm trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm bùm, đúng lúc này, nhóm đảo chủ của đảo Bồng Lai có mặt ở đây cùng nhau phát động tấn công, tạo nên tiếng gầm kinh thiên động địa, năng lượng khổng lồ tràn ra, càn quét tứ phía. Những cường giả khác xung quanh đều ra tay chống lại gợn sóng năng lượng đáng sợ này. Mà Diệp Phàm đi tới, trong mắt tràn đầy tức giận như sắp nứt ra, toàn thân toát ra sát khí ngút trời. Bùm, ngay sau đó, một tiếng gầm chói tai khác phát ra từ trung tâm năng lượng đó. Cộp cộp cộp, trong phút chốc, thân thể của những đảo chủ vừa ra tay đều bị đánh bật ra, miệng nôn ra máu và hơi thở rối loạn. Khi năng lượng tiêu tán, bóng dáng của Đường Sở Sở xuất hiện, với khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc trắng tung bay trong gió. Toàn thân toát ra một luồng sát khí âm u đáng sợ. Lúc này, tất cả cường giả có mặt đều ngạc nhiên đến choáng váng. Họ không ngờ rằng sức mạnh của ma nữ tóc trắng này lại đáng sợ như vậy. Đối mặt với sự tấn công của rất nhiều đảo chủ đảo Bồng Lai, cô vẫn có thể bất khả chiến bại, thậm chí còn làm bị thương các đảo chủ. Sức mạnh này quá đáng sợ. Sở Sở, Diệp Phàm trực tiếp lao tới bên cạnh Đường Sở Sở và hét lên. Xoẹt. Khuôn mặt Đường Sở Sở không có biểu cảm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cô trực tiếp ra tay đánh về phía Diệp Phàm. Sở Sở, là anh là anh Tiểu Phàm của em đây. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở không ngừng kêu lớn, đối mặt với công kích của đối phương, hắn cũng không có đánh trả, mà chỉ nhìn đối phương một cách trìu mến. Trong phút chốc, đòn tấn công của Đường Sở Sở đang sắp đánh vào người Diệp Phàm, nhưng đối phương lại không ngừng gọi Sở Sở. Chị họ, không, Sở Sở. Mau dừng lại, lúc này, vẻ mặt của đám người Lâm Thi Âm, Trần Tiểu Manh đều thay đổi, họ đều hét lên gọi Đường Sở Sở. Xoẹt, một giây tiếp theo, khi một trường của Đường Sở Sở sắp đánh vào người Diệp Phàm, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này, vẻ mặt Đường Sở Sở không ngừng thay đổi, tràn đầy rối rắm và đau đớn. A hi, Đường Sở Sở đột nhiên hét lớn, phun ra một ngụm máu. Sau đó trên mặt Đường Sở Sở lộ ra biểu cảm càng điên cuồng hơn. Tản ra sát khí âm u đáng sợ hơn. Xoe tồ, ánh mắt Diệp Phàm tập trung lại, hắn vung tay lên, một cây kim bạc đâm thẳng vào huyệt đạo nào đó trên người Đường Sở Sở, khiến cô nhắm mắt lại bất tỉnh. Chị họ, Trần Tiểu Manh vội vàng chạy tới, đỡ Đường Sở Sở, nói với Diệp Phàm. Anh rể, chị họ của em bị sao vậy, tình huống của Sở Sở hơi phức tạp. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nặng nề, không ngờ ma nữ tóc trắng này còn có đồng bọn. Lúc này đám đảo chủ kia nhìn về phía đám người của Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Cách chương.